Đô thị tu chân y thánh. 294. Chương 294, Tiêu Chấn Quốc rung động. Góc truyện audio.com. PS, dâng hôm nay canh tân, thuận tiện cho khởi điểm. 51 năm người ái mộ kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm vé. Đầu phiếu còn đưa khởi điểm tiền. Quỳ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng. Là lão ca ngươi lời này có đúng hay không có chút nghiêm trọng. Tuy nói chuyện này phía dưới người có chút làm ẩu. Thế nhưng, chẳng lẽ là vị kia họ Trần tuổi nhỏ người. Lai lịch thân phận không bình thường. Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão trầm mặc hồi lâu. Trầm mặt hỏi, tuy rằng hắn đã sớm chú ý tới. Phần trong hồ sơ hạch tâm giờ hình như là một vị họ Trần tuổi nhỏ người. Có thể trước hắn. Lại cũng không có đem chuyện này coi trọng. Dù sao lấy thân phận của hắn, liều muốn như thế nào lai lịch thanh niên nhân, cũng có thể không trọng yếu như vậy mới đúng. Nhưng bây giờ, lẽ nào, thật là bởi vì vị kia họ Trần tuổi nhỏ người. Nếu là như vậy nói, vậy hắn thì không cần không đem chuyện này coi trọng. Dù sao nếu thật bởi vì chính là một người trẻ tuổi, tự dẫn tới đường đường La Viễn Chí La thủ trưởng tự mình đăng môn cùng hắn đàm phán. Thậm chí còn chính mồm nói vậy nói. Cái này ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết. Đó là một vị rất đặc thù thanh niên nhân. Y thuật của hắn rất cao minh. Từng là hứa lão gia tử ân nhân cứu mạng. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng hỏi một chút gật đầu nói. T. Hứa lão gia tử, là lão ca, lẽ nào ngươi nói kinh thành vị kia hứa gia lão thái gia? Hứa tướng quân, nghe vậy dù là lấy Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão thân phận. Lúc này cũng không nhịn được ra mặt mạnh run lên, cũng hít một hơi khí lạnh. Tuy nói hắn từng là tỉnh Giang Nam tỉnh tư lệnh quân khu. Theo lý thuyết cũng là quyền cao chức trọng, từng thân chức vị cao. Có thể cùng đối phương hứa lão gia tử cái loại này khai quốc nguyên sun so với. Cũng còn là xa xa chênh lệch không chỉ một bậc. Hoàn toàn không có thể sánh bằng tính. Nhưng bây giờ, La Viễn Chí La thủ trưởng lại còn nói vị kia họ Trần tuổi nhỏ người. Là kinh thành hứa gia vị kia lão thái gia. Hứa tướng quân ân nhân cứu mạng. Hắn há có thể không kinh hãi. Trách không được hắn La Viễn Chí trước sẽ là loại thái độ đó. Nguyên lai là như vậy. Phải biết rằng hắn thế nhưng rất rõ ràng. La Viễn Chí từng là hứa lão thái gia hơn 10 năm thân tín binh. Mặc dù sau đó tới độc lập đi ra ngoài. Nhưng này phân thượng tình hình bên dưới nghị nhưng vẫn đều ở đây. Mà hắn tam đệ hôm nay lại dám trêu chọc đến hứa lão thái gia đích thực ân nhân cứu mạng trên đầu. Quả thật có chút thoáng làm được quá phận. Nghĩ đến đây, Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão khẽ nhíu mày. Sau đó chậm rãi nói. Là lão ca, chuyện này là Tiêu gia ta không đúng. Cũng là ta Tiêu Chấn Quốc thất trách. Chỉ là, minh nhân bất thuyết ám thoại. Không biết là lão ca ngươi bên kia. Muốn nên xử lý như thế nào? Tuy nói hắn đã nhận thức được sự thái nghiêm trọng tính. Nhưng dù sao hôm nay La Viễn Chí một là bắt hắn Tiêu Chấn Quốc thân tam đệ. Một cái lại là bắt bọn họ Tiêu gia hiện tại trên mặt nổi người phát ngôn. Dự tuyển tương lai gia tộc người nối nghiệp. Động tác quá, cũng có đúng hay không vị miễn quá không cho bọn hắn Tiêu gia. Cho hắn Tiêu Chấn Quốc mặt mũi. Dù sao theo lý thuyết hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng cũng không ít. Cùng châu thị có vị họ đồng chính là một cái trong số đó. Có thể mặc dù là đem vị kia đắc tội. Cũng không đến mức nháo đến bây giờ loại trình độ này a như vậy nghĩ. Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão trong lòng vô ý thức hơi có chút bất mãn lên. Bất mãn người La Viễn Chí có đúng hay không có chút chuyện bé xé ra to. Giết gà dọa khỉ, quảng cáo, minh nhân bất thuyết ám thoại. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng chân mày hơi nhíu. Chợt khàn khàn, thâm thúy đôi mắt nhìn lướt qua mặt mang nhiệt giận Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão. Lập tức chậm rãi mở miệng nói. Tiêu lão đệ a, người nghĩ ta là cái loại này không biết phân tắc người. Tùy tùy tiện tiện chuyện gì tựu trên cương lóc in. Tóm không tha. Hiển nhiên, hắn nhưng thật ra khám phá Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão tâm. Lý, để ý, ngạch, nghe vậy Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão sửng sốt một chút. Chợt một gương mặt già nua hiện ra lau một cái vẻ ngưng trọng. Cười khổ nói, là lão ca, ta nói ngươi có thể hay không cho ta câu thống khoái nói. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Họ Trần tuổi nhỏ người. Địa vị thực sự rất dọa người. Địa vị, hắn hình như kỳ thực cũng không có gì địa vị. Vì vậy cũng chưa nói tới cái gì sợ không dọa người. Thế nhưng, ngươi biết không, Tiêu lão đệ, ngay đoạn thời gian trước, ta từng tự mình mời hắn đảm nhiệm chúng ta phi báo tổng huấn luyện viên chức. Nghe vậy La Viễn Chí đầu tiên là lắc đầu, sau đó chậm rãi nói ra một phen chấn động lòng người nói. Cái gì, tổng huấn luyện viên, đó không phải là, nghe vậy vô luận là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão, hay hoặc là phía sau hắn vị kia vẫn trầm mặc không nói gió xoáy mạo lão nhân. Lúc này cũng không nhịn được trên khuôn mặt già nua hiện ra lau một cái rung động. Chợt hai tròng mắt trong không hẹn mà cùng. Trong khoảnh khắc đã bị nồng nặc chấn động đầy rẫy hầu như không còn. Hiển nhiên là phát ra từ nội tâm. Là lão ca, ta nhớ được các ngươi phi báo tổng huấn luyện viên. Không phải là vài thập niên trước từ kinh thành tới vị kia sao? Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão nhịn không được hỏi. Đúng vậy, thế nhưng vị kia đoạn thời gian trước bởi vì bị người ám toán. Vì vậy, đã cưỡi hạc tây thuộc về. La thủ trưởng chán nản nói. Vậy bây giờ, ta nhớ kỹ vị trí này. Không phải là cần chỉ ít cổ vũ giả tiên thiên thực lực mới có tư cách đảm nhiệm sao? Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão mím môi một cái môi. Do dự nửa ngày, tay vẫn chỉ khẽ run hỏi lên. Đúng vậy, vì vậy ta mới nói hắn bối cảnh cái gì. Kỳ thực cũng không dọa người. Chỉ là thực lực của hắn. Lại thực sự rất dọa người. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút. Sau đó một chữ một cái giọng nói chợt cất cao nói. Cổ, võ, người, trước, thiên. Hắn là nhìn chằm chằm đối phương hai mắt người nói ra khỏi miệng. Làm người ta sờn tóc gáy. Không có khả năng. Cổ vũ giả tiên thiên. Tiểu tử kia hắn mới bay lớn. Gió xoáy mạo lão nhân cũng không nhịn được lên tiếng. Run lên tiểu hình tròn gọng kính mắt. Thanh âm đã có đủ khàn giọng. Có thể từ hắn lúc này cặp kia khàn khàn đôi mắt lược ra ánh mắt. Lại càng thêm khiếp người. Càng hung hiểm hơn. A Lan, ta hiện tại có thể đã không chịu nổi như ngươi vậy khí thế. Vì vậy phiền phức, cảm thụ một thốt nhiên khí thế đáng sợ tới người. La Viễn Chí La thủ trưởng cả người mạnh run lên. Chợt nở nụ cười khổ nói. La thủ trưởng, xin lỗi. Nghe vậy gió xoáy mạo lão giả giật mình. Sau đó kỳ toàn thân khí thế đáng sợ chợt thu liễm. Theo sát mà có chút xin lỗi hướng La Viễn Chí tạ lỗi nói. Hắn là có chút kích động. La lão ca ngươi vừa rồi lời kia. Không phải là đùa giỡn. Tựu cái này trong hồ sơ. Vị kia cũng chỉ có hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người. Hắn thật có. Thực lực như vậy. Nhưng vào lúc này Tiêu Trấn Quốc không nhẫn nại được trong lòng run. Lại một lần nữa giảng đề tài này dọn lên mặt bàn. Phải biết rằng loại sự tình này mà không có thể như vậy đùa giỡn. Nếu thật là cổ vũ giả tiên thiên, vẻn vẹn chỉ bằng cái này năm chữ ẩn chứa phân lượng, cũng đủ để làm bọn hắn Tiêu gia, làm hắn Tiêu Trấn Quốc như lâm đại địch, ban đêm không ngủ yên giấc. Nói đùa, dù sao cổ vũ giả tiên thiên đó là cái gì khái niệm? Mặc dù là bọn họ Tiêu gia, hôm nay chính là tối hưng thịnh, tột cùng nhất thời gian. Cũng bất quá cũng chỉ có một vị như vậy tồn tại mà thôi. Hơn nữa kỳ niên kỳ còn cùng hắn. Sớm đã thành tuổi già. Mà bây giờ La Viễn Chí lại còn nói. Vị kia cũng chỉ có hơn 20 tuổi, tuổi nhỏ người. Cư nhiên chính mình cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới. Chớ nói hắn Tiêu Chấn Quốc không tin. Ngay cả phía sau hắn gió xoáy mạo lão nhân. A Lan, cũng đồng dạng không tin. La thủ trưởng, thật có chuyện lạ. Chỉ thấy Kỳ nhìn La Viễn Chí La thủ trưởng. Vẻ mặt ngưng túc nói. Ta không cần thiết nói láo. Nếu không, người nghĩ rằng ta ngày hôm nay vì sao biết tự mình đăng môn. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng thản nhiên nói. Nhưng hắn như vậy lời nói này. Lại khiến Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão cùng với vị kia gió xoáy mạo lão nhân hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt cũng thay đổi. Hồ, một lúc lâu sau, Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão mới nhịn không được thở ra một khẩu đại khí. Nhìn La Viễn Chí La thủ trưởng cười khổ nói. La lão ca, cảm tạ, ngày hôm nay chuyện này, không biết vị kia là có ý gì. Hiển nhiên. Ở tại hiểu rõ ràng Trần Phi thân phận cùng với nội tình sau. Dù là Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão nhân vật như vậy cũng chỉ có thể buồn bã lắc đầu. Cười khổ không thôi. Tuy nói bọn họ Tiêu gia cũng có một vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả tọa trấn. Nhưng vấn đề là đều cô không nói đến. Bởi vì bọn họ đuối lý mà không hiểu đắc tội một vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Như vậy lý do đến tột cùng có đáng giá hay không? Mà là hiện tại vấn đề lớn nhất là đây chính là một vị hơn 20 tuổi cổ vũ giả tiên thiên A. Chỉ nghĩ muốn cũng đủ để cho nhân sinh ra một loại cảm giác vô lực. Chớ đừng nói gì đắc tội. Bởi vì vậy đơn giản là ở tự tìm tử lộ. Nói đùa, hắn Tiêu Chấn Quốc còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Ý tứ của hắn, ai? Quên đi, ta cũng liền nói thẳng đi. Ý tứ của hắn vâng. Chuyện này các ngươi Tiêu gia phải cho hắn một cái công đạo. Bằng không, hắn cái này lời mặc dù chưa nói xong. Nhưng ý tứ cũng đã tương đương hiểu. Một cái công đạo, quảng cáo, Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão nghe vậy chân mày hơi nhíu. Chợt lộ ra một tia cười khổ nói. Là lão ca, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Nghe ngươi lời này ý, vị kia là chuẩn bị triệt để miệt mài theo đuổi xuống phía dưới. Có thể Nam Sơn chuyện này mặc dù là làm được nếu không đúng. Tóm lại cũng hay là ta thân đệ đệ A, không có khả năng không quan tâm đi. Hắn cái này lời mặc dù nhìn như ở oán giận, nhưng trên thực tế cũng có thể thể hiện ra một ít thái độ. Đó chính là hắn căn bản không có nhắc tới Tiêu Thiên Nhượng tên. Mà là vẻn vẹn chỉ nhắc tới đệ đệ hắn Tiêu Nam Sơn. Như vậy ý vị như thế nào? Hiển nhiên đã rất rõ ràng. Đó chính là Tiêu Thiên Nhượng. Bọn họ Tiêu gia có thể buông tha. Có thể đệ đệ hắn Tiêu Nam Sơn. Có thể hay không hơi chút cho chút thể diện. Chuyện này cứ tính như vậy. Tiêu lão đệ, ta có thể hiểu được ngươi. Chỉ là, nghe vậy La Viễn Chí có chút rối rắm. Theo lý thuyết Tiêu Chấn Quốc có thể đại biểu Tiêu gia. Làm được loại trình độ này, trên thực tế đã có thể xem như là cực lớn nhượng bộ. Dù sao đây chính là một vị tương lai có hy vọng tranh đoạt Tiêu gia quyền kế thừa kiệt xuất hậu bối. Lại đều bị bỏ qua. Hy sinh cực đại, có thể hết lần này tới lần khác chuyện này quan hệ đến Trần Phi. Lấy hắn đúng Trần Phi hiểu rõ. Nếu là hắn không muốn, nháo, hoàn hảo, một khi bắt đầu náo loạn, loại trình độ này hình như căn bản thu lại không được a. Thấy tình cảnh này Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão hơi có chút thần sắc nhục nhã. Trần chờ chỉ chốc lát, cau mày nói, là lão ca, nếu không trước cùng đối phương gặp một mặt rồi hãy nói. Có thể nhưng vào lúc này. Đứng ở hắn sau lưng vị kia gió xoáy mạo lão nhân lại đột nhiên mở miệng nói. Cư nhiên đem Tiêu Chấn Quốc chính thốt ra chính là lời nói cắt đứt. Gặp một mặt, nghe vậy Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão sợ run nửa ngày. Rốt cục biến sắc, cũng ý thức được vấn đề hình như không hắn nghĩ đơn giản như vậy. chợt thở một hơi thật dài. Chậm rãi nói, là lão ca, nếu không làm phiền mời thay ta các dẫn tiến dẫn tiến. Dẫn tiến, ta bên này không được, không quá hợp, bất quá Tiêu lão đệ ngươi có thể đi qua các ngươi tỉnh Giang Nam cùng Châu Thị Thị Uy Bí Thư Đồng Văn Thành. Nhượng hắn từ đó xe chỉ luồn kim một chút, bởi vì hắn cùng vị kia nhận thức. Tốt rồi, ta cũng không quấy rầy. Cáo từ, La Viễn Chí La thủ trưởng dứt lời đứng dậy rời đi. Lập tức sẽ 51 năm, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 51 năm hồng bao bảng. Đến năm tháng một năm nhật cùng ngày hồng bao mưa có thể trở về quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yếu, khẳng định hảo hảo càng. Chấm chấm, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.